Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3156. Chương 3156. Tao ngộ. Mảnh này viễn cổ rừng rậm phạm vi thực tế quá lớn. Cái này đều mấy tháng, chúng ta thế mà còn chưa đi ra đi. Lâm Hinh Vân vừa đi vừa cảm thán nói, loại địa phương này tại nhân giới là tuyệt đối không có. Bọn hắn đi đường tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng cũng không phải là thật chậm như vậy. Ngày đi mấy vạn dặm vẫn có thể làm được. Lâm Hinh Vân kỳ thật cũng là đang cảm thán. Thần giới rộng lớn bao la hùng vĩ, địa vực sự rộng lớn, tuyệt không phải Mê Xuyên đại lục có thể so sánh. Cũng nhanh thôi, tin tưởng lại có 10 ngày nửa tháng, đoán chừng liền có thể đi ra phiến rừng rậm này. Tôn Kính Hoành nói, nhưng ngữ khí của hắn cũng không dám chắc. Hắn cũng xưa nay không từng tới nơi này, cũng chưa từng nghe nói qua nơi này. Nơi này đồng dạng chẳng qua là thần giới một ngẫu chi địa, ngay cả cái danh tự đều không có. Trong này kỳ thật cũng còn có thể, vẫn có thể xem là một cái không sai lịch luyện, mà lại chúng ta cũng nhận được không ít đồ vật. Bạch Vũ Triết nói, cái này rừng rậm ở tại thần giới mặc dù là một cái rất địa phương không đáng chú ý, nhưng ở trong đó kỳ hoa dị thảo cái gì, vẫn có một ít. Đoạn đường này đi tới, Bạch Vũ Triết liền hái tới không ít, mà lại đáng được ăn mừng chính là, Kim Hoa Ngân Long bây giờ cũng sắp thành vì thần thú. Mấy tháng này thời gian bên trong, trừ Tôn Kính Hoành bên ngoài, liền số nó đề thăng lớn nhất, bởi vì nó luôn có thể tìm tới một số có thể làm cho chính nó huyết mạch tiến hóa độc xà hung thú. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một số dược thảo tương đối thích hợp nó. Phía trước có hung thú. Không đúng, là nhân loại cường giả, mà lại số lượng còn không ít. Đang lúc mấy người một bên đi đường một bên trò chuyện thời điểm, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành gần như đồng thời cảm ứng được. Tôn Kính Hoành mặc dù mạnh hơn Bạch Vũ Triết không ít, nhưng là tại tinh thần lực bên trên, hai người nhưng khác biệt không lớn, cho nên không sai biệt lắm thời gian phát hiện phía trước có người. Mà tại thời gian này, người phía trước cũng đồng thời phát hiện bọn hắn. Lúc này ngay tại nhanh chóng chạy đến, chứng minh người tới thực lực tuyệt sẽ không so với bọn hắn yếu. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy 8 người xuất hiện trong tầm mắt. Đối phương tại trong rừng rậm cũng tương tự không dám phi hành, mà là tại trên lục địa chạy như bay đến. 8 người này tất cả đều là một thân màu đen áo choàng, bên trong mặc đồng dạng cũng là màu đen, chỉ có cầm đầu nữ tử kia chính là bên trong hồng ngoại đen phối hợp. Mà tại bọn hắn quần áo nơi ngực bên trên, tất cả đều thêu lên một vòng huyết sắc mặt trăng, đỏ tươi giống như huyết dịch đang lưu động. Đồng thời trên người của bọn hắn ẩn ẩn có một tia tà ác khí tức. Huyết Nguyệt Ma Giáo người, làm Bạch Vũ Triết mấy người nhìn thấy bọn này người da đen sau đó, phản ứng đầu tiên chính là cái này thần giới đệ nhất giáo phái. Tại Bạch Vũ Triết nghĩ đến, hẳn là cùng Mê Xuyên đại lục tà giáo võ giả không sai biệt lắm con đường. Mà lại, hắn đã đắc tội nhân gia giáo chủ. Nha a, hai vị tiểu muội muội dáng dấp thật là đẹp. Cầm đầu nữ tử kia nhìn 4 người liếc mắt sau đó, ánh mắt tại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trên thân đánh giá. Nữ tử này dáng người bốc lửa, một thân huyết hồng sắc trang phục, bên ngoài màu đen áo choàng, ngũ quan lập thể cảm giác rất mạnh, nhưng tổng thể phối hợp đi lên nói, cho người ta một loại phi thường vũ mị cảm giác. Các ngươi là ai? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi, làm bộ không biết đối phương là Huyết Nguyệt Ma Giáo. Làm can, chúng ta cũng còn không có hỏi đâu, lúc nào đến phiên các ngươi nói chuyện rồi? Lúc này, nữ tử kia bên cạnh một người trung niên nam tử mở miệng phẫn nộ quát. Huyết Nguyệt Thần Giáo người tương đương bá đạo,